Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 195, trở về Uyên Ương Lâu, góc truyện audio.com, thấy hắn không nói lời nào Nam Cung Thiên không khỏi trêu ghẹo đến. Chẳng lẽ trên đời này còn có chuyện tình làm cho quỷ mị cố kỵ? Cố kỵ, quỷ mị cười nhạo, trên đời này không có chuyện tình làm cho ta cố kỵ, nhưng là ta lại cố kỵ các ngươi, ta sợ các ngươi chịu không nổi. Vân Phi Tuyết sừng sốt, hắn nói câu này là ý thứ gì? Chẳng lẽ Điệp Nhi cùng Bình Nhi bị ủy khuất? Nói, sao lại thế này? Tiêu Nam Hiên lại mâu quang lạnh lùng, nếu có người dám đối với các con bất lợi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Uyên Ương Lâu, quỷ mị nói rõ ràng từng chữ một chút, sẽ chờ nhìn bọn họ phản ứng. Uyên Ương Lâu, Vân Phi Tuyết sừng sốt, không cần tưởng, vừa nghe tên chỉ biết là Thanh Lâu, thân thể một trận rét run, các con cư nhiên ở Thanh Lâu. Mà Tiêu Nam Hiên cùng Nam Cung Thiên thì tại quen thuộc Uyên Ương Lâu đại danh, chỉ sợ không có nam nhân nào không biết, lại địa phương nam nhân hướng tới để phát tiết. Tiêu Nam Hiên trong con ngươi đen thâm thúy đã muốn dần dần tụ tập nổi lên hơi thở nguy hiểm. Quỷ mị rốt cuộc sao lại thế này? Người nói rõ ràng, Vân Phi Tuyết cũng sắc mặt khó coi hỏi. Ta cũng vậy, ở nơi đó trong lúc vô ý gặp tới các nàng, đơn giản là các nàng cùng Tiểu Tuyết Nhi trưởng tương tự, ta mới đầu óc nóng lên thay các nàng chuộc thân, mang đi tìm mẹ. Quỷ mị không chút nào giấu giếm nói, bất quá cũng thật sự là thiên ý, các nàng cư nhiên là của con gái của Vân Phi Tuyết. Các con như thế nào sẽ tới Uyên Ương Lâu? Tiêu Nam Hiên mâu trung tức giận đã muốn bùng nổ, đương nhiên là bị người bán đi vào. Quỷ mị lườm hắn một cái, hắn sẽ không như vậy ngu ngốc đi, tổng không có khả năng là các nàng tự đi vào. Ai, không biết, vấn đề cần phải đi hỏi tú bà của Uyên Ương Lâu thôi. Vân Phi Tuyết đột nhiên nhớ tới lần đó đi qua Uyên Ương Lâu, trong lòng mơ hồ bất an, thì ra thời điểm kia các con đang ở trong đó, tâm một trận đau đớn, ôm lại con hỏi. Điệp Nhi, Bình Nhi, các ngươi có chịu khổ hay không? Có bị đánh hay không? Trong tivi xem nữ tử đến Thanh Lâu trốn đi luôn bị đánh đòn. Mẹ không có, chúng ta không có bị đánh, là một cái người xấu dùng thuốc mê làm chúng ta ngất. Nhớ tới cái người xấu kia, Điệp Nhi cùng Bình Nhi liền oán hận nói. Vân Phi Tuyết thế này mới nhả ra khí, các con không bị thương không bị đánh là tốt rồi. Phi Tuyết, người mang đứa nhỏ cùng Long Phi bọn họ trước lên núi, ta đến sau. Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói, hắn sẽ không bỏ qua người có ý đồ thương tổn con gái của hắn, chờ một chút ta và ngươi cùng đi. Vân Phi Tuyết gọi lại hắn, nàng đương nhiên biết hắn muốn đi làm cái gì, nàng cũng phải đi. Sư huynh, ta xem mọi người chúng ta cùng đi đi, sau đó ở về Thiên Sơn. Long Phi đề nghị nói, hắn cũng không thể làm cho sư huynh một người đi. Ta đồng ý, quỷ mị trước tiên đáp ứng, về còn nói lời từ biệt người, hắn mặc kệ, nếu quỷ vương muốn hủy đi Uyên Ương Lâu, nhiều năm tình ý như vậy hắn cũng muốn cấp Thương Nhi một cái an bài. Tỷ tỷ, ta cũng đang muốn đi kiến thức một chút đâu. Nam Cung Thiên cũng nói, vậy được rồi, hiện tại bước đi. Tiêu Nam Hiên gật đầu, hảo, ai yêu, xem chúng ta như thế nào trình nàng. Điệp Nhi cùng Bình Nhi dị thường hưng phấn, bọn họ có cha có mẹ thúc thúc cùng cậu cái này, nên đổi các nàng đi trình cái lão bà kia nếu bức các nàng kêu mẹ. Tiêu Nam Hiên ôm Điệp Nhi, Vân Phi Tuyết ôm Bình Nhi lên ngựa chạy hướng Uyên Ương Lâu tiến đến. Trong Uyên Ương Lâu, Tiêu Nam Hiên, Long Phi, Quỷ Mị, Nam Cung Thiên, vừa tiến vào nơi này lập tức liền lặng ngắt như tờ, chỉ sợ cả đời. Góc truyện audio.com, bọn họ còn chưa gặp qua trường hợp đủ loại màu sắc Mỹ Nam tập hợp. Uyên Ương mẹ đi ra vừa thấy trong lòng liền thầm kêu không tốt, ở Thanh Lâu đã lâu, liền điểm ấy ưu việt tin tức linh thông, rộng lớn, người mang theo mặt nạ màu bạc không thể nghi ngờ chính là quyền khuynh hướng dã quỷ vương, chính là không biết hắn trên người vì cái gì tản ra lạnh như băng sát khí làm cho người ta run lên, bên người nam tử tao nhã hẳn là chính là Long Phi, tuy rằng ôn nhu nhưng nụ cười lại làm cho người ta mau cốt tùng nhiên, quỷ mị nàng tối quen thuộc tươi cười tà mị mang theo một tia đồng tình, mỹ thiếu niên trẻ tuổi nhất hẳn là chính là mới lên làm bang chủ cái bang Nam Cung Thiên. Chính là không biết những nhân vật lợi hại như vậy, đồng thời tụ tập ở Uyên Ương Lâu là vì cái gì? Tuyệt đối sẽ không là tới tìm hoan mua vui. Vội vàng thay chiêu bài, khuôn mặt nhỏ nhắn đón đi ra ngoài đến. Không biết các vị đại gia quang lâm, xin thứ cho ta không có nghênh tiếp từ xa, ta làm cho các cô nương đi ra tiếp đón. Dù sao bọn họ cũng không có tự báo thân phận, nàng coi như làm không biết. Mẹ à, không cần đâu, người xem tư thế này là tới tìm các cô nương sao? Quỷ mị lập tức ôm vai nàng, trong sự tà mị mang theo một tia còn thật sự. Uyên Ương mẹ lòng lại trầm xuống một chút, quả nhiên là có sự tình, không chỉ nói bọn họ cùng nhau đến, chính là tùy tiện đến một cái Uyên Ương Lâu liền hạ giọng lo lắng hỏi. Quỷ mị rốt cuộc là chuyện tình gì? Nàng hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Mẹ, đêm đi đường nhiều sẽ có ngày gặp quỷ, mà lần này ngươi gặp là Diêm Vương. Quỷ mị bán là vui đùa, bán là còn thật sự. Uyên Ương mẹ cả kinh, mồ hôi lạnh chảy xuống, quả nhiên là tới giả không tốt, chính là nàng thật sự tưởng Bất Đồng làm sao đắc tội các đại nhân vật này, thanh âm đều mang theo run run đến. Quỷ mị bọn họ là vì ai? Quỷ mị lại lập tức buông ra nàng, lập tức ngươi sẽ biết, dù sao người trải qua sóng to gió lớn quen cũng phải cố chấn định tự nhiên, âm thầm hấp khẩu khí Uyên Ương mẹ cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, vẻ mặt cường cười đáp. Không biết các vị gia có gì phân phó? Lời còn chưa dứt cửa liền truyền đến một tiếng la ngây thơ. Mẹ ơi, chính là nàng bức ta cùng Bình Nhi kêu nàng bằng mẹ. Uyên Ương mẹ nhìn hướng cửa vừa thấy cũng chỉ gặp một cái nữ tử dị thường xinh đẹp lại tản ra lạnh như băng tức giận, một tay nắm đứa nhỏ nàng quen thuộc suýt nữa đứng không vững, thế này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì các nàng. Cách chương.